thế giới duy nhất pháp sư, chương 185, cùng Tiểu Nguyệt dạo phố, 7 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết mấy người Hồ Thiên, Lạc Cảnh Thiên trong tay thật đúng là có mấy quyền công pháp dành cho yêu tộc, đối với hắn thứ này thật rất vô dụng, nhưng mà thứ này lại có thể dùng để bồi dưỡng yêu tộc thế lực, chỉ là không biết sẽ có bao nhiêu người thật tâm đi theo hắn. Chính vì vậy, Lạc Cảnh Thiên mới mang theo Tiêu Nhược Thủy tới nơi này. Tiêu Nhược Thủy bản lĩnh hắn là kém nhiều, hơn nữa, hắn muốn để nàng xây dựng một cái nữ tử quân chuyên môn thu thập tình báo cùng nằm vùng. Mà nữ tử quân sẽ dùng bất kỳ thủ đoạn nào, bao gồm dùng thể xác đánh đổi, đương nhiên, hắn cũng sẽ không ép buộc, hắn còn chưa hỏng tới mức đó. Hơn nữa hắn cũng chỉ tuyển những người tình nguyện, sau đó liền giao cho Tiêu Nhược Thủy tới bồi dưỡng. Không nghi ngờ gì, nơi này chính là nơi thích hợp nhất. Hai vị thỉnh dùng trà. Một nữ tử đi tới, trên tay bưng một khay trà để xuống, nhìn Lạc Cảnh Thiên hai người mỉm cười nói. Tuy nhiên ánh mắt nàng lại lộ vẻ nghi hoặc cùng khó hiểu. Đi kỹ viện còn mang theo nữ tử, đây là cái gì thao tác, nghĩ là thế, nhưng nàng cũng không dám nói ra. Dù sao hai người này là nhân loại, Bích Thủy Đàm đổi chủ, ai mà không biết. Hơn nữa nghe nói còn là mấy cái nhân loại, cho nên khi nhìn thấy hai người này, nàng cũng không dám lộ ra vẻ bất mãn gì. Đa tạ các ngươi yêu hoa viện, các ngươi có hoạt động gì đặc sắc sao? Lạc Cảnh Thiên cười hỏi, đi kỹ viện không phải là chơi gái sao? Còn muốn có hoạt động gì? Nữ tử kia nội tâm thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng lại mỉm cười đáp. Khách quan có lẽ không biết, buổi tối mới có thể gọi là náo nhiệt. Lúc đó các cô nương sẽ ra nhảy múa, không phải tiểu nữ khoe khoang, nhưng tại Bích Thủy Đàm, về vũ đạo, yêu hoa viện nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất, đảm bảo sẽ để khách quan hài lòng. Nữ tử kia đáp, vậy sao, xem ra là ta đến sớm, đúng rồi, nơi này có phục vụ riêng sao? Lạc Cảnh Thiên hỏi, ý ngài là, nữ tử kia ánh mắt nhìn qua Tiêu Nhược Thủy, sau đó vội hỏi. Chính là biểu diễn cho một mình ta thưởng thức, có sao, Lạc Cảnh Thiên nhìn ra được nữ tử này ý nghĩ, nhưng hắn cũng không giải thích cái gì. Nàng cũng không xứng hắn giải thích, có, nhưng mà chi phí. Có chút đắt đỏ, nữ tử nhìn qua Tiêu Nhược Thủy, thấy nàng không có phản ứng gì, nội tâm nhẹ thở phào một hơi đáp. Hiện tại có thể sao? Lạc Cảnh Thiên nhướng mày nói. Đương nhiên có thể, tốt vậy chuẩn bị cho ta một gian phòng lớn, ta muốn thưởng thức các ngươi yêu hoa viện vũ đạo có thật như trong miệng của ngươi nói không? Lạc Cảnh Thiên nói xong, từ không gian giới chỉ lấy ra một viên cấp 2 nội đan đưa cho nàng. À tốt, hai vị mời theo ta. Nữ tử kia kinh ngạc trong chốc lát, sau đó vội nói. Lạc Cảnh Thiên cười một tiếng, lôi kéo Tiêu Nhược Thủy đi theo. Tên kia là ai, nhân loại đều hào phóng như vậy? Không biết, nhưng tốt nhất đừng chọc, hiện tại Bích Thủy Đàm, không muốn chết thì đừng chọc nhân loại. Hiện tại nhân loại là chủ nơi này, vẫn là an phận chút đi. Nhân loại võ giả đa phần đều rất giàu có, chúng ta là yêu tộc bình thường, mỗi ngày đều phải lo không đủ ăn, càng đừng nói tới việc chơi bời. Ai bảo trước kia chúng ta có một cái thành chủ tàn độc đây? Tuy nhiên hiện tại đổi thành nhân loại, nhưng ít nhất cũng không cần lo lắng hãi hùng. Nhiều đó là đủ rồi. Tốt cũng đừng nói nữa, uống đi. Đám yêu tộc xung quanh bàn tán không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một viên nội đan cấp 2 đối với đám yêu tộc tới nói là rất xa xỉ. Họ dù sao cũng chỉ là luyện linh cảnh, muốn giết một con cấp 2 ma thú thật rất khó khăn. Đi theo nữ tử vào một căn phòng lớn, Lạc Cảnh Thiên cùng Tiêu Nhược Thủy tiến tới ngồi xuống bàn, nữ tử kia bưng trà lên, nói vài câu liền lui ra. Người còn rất tận hưởng a, không phải nói tới có việc sao? Tiêu Nhược Thủy liếc mắt nói, Lạc Cảnh Thiên, hắn có chút im lặng, làm sao sau khi xác nhận quan hệ, nàng liền thả bản thân đây? Trước kia còn dễ nói, hiện tại biến thành một cái ngự tỷ 10 phần. Khí chất cũng vô cùng cường thế, nếu không phải hắn không có ngự tỷ phạm, chỉ sợ sớm đã mê luyến nàng rồi. Nhưng hắn không có, cho nên thật có chút không biết nói cái gì mới tốt. Sao không lên tiếng, chột dạ sao, vẫn là, lời còn chưa nói xong, Lạc Cảnh Thiên liền đưa miệng hôn tới, chặn lại lời nói của nàng. Tiêu Nhược Thủy bị tập kích bất ngờ, ngây ra như phỗng. Nửa phút sau, Lạc Cảnh Thiên mới buông ra, nhìn Tiêu Nhược Thủy gương mặt đỏ bừng, hắn liền cười thầm không thôi. Ta còn không trị được ngươi. Lúc này từ bên ngoài đi vào một đám yêu tộc, nhìn qua toàn nộ đều là hồ tộc, nhan sắc mỗi người mỗi vẻ. Đi cùng còn có một cái miêu tộc thiếu phụ, cơ thể rất đầy đặn, không béo cũng chẳng gầy. Khách quan, đây là hồ tử đoàn, vũ đạo đệ nhất Bích Thủy Đàm, không biết hai vị khách quan muốn thưởng thức loại phục vụ nào? Thiếu phụ lên tiếng, miêu tộc thiếu phụ này, hẳn là chủ nhân ở đây. Lạc Cảnh Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. Giá cả không thành vấn đề, nhưng là nếu không để ta hợp ý, như vậy ta một đồng cũng không trả. Cái này ngài có thể yên tâm, nếu như không hài lòng, ngài hoàn toàn có thể để họ phục vụ bất kỳ yêu cầu nào, không tốn một đồng. Thiếu phụ vô cùng tự tin nói, nàng không có chút nào cố kỵ Tiêu Nhược Thủy, theo nàng nghĩ Tiêu Nhược Thủy tuy nhiên xinh đẹp nhưng là thực lực lại không có, nhiều nhất liền là một cái hầu gái, cho nên nàng tự động không nhìn. Tốt, phiền phức mang lên một chút thức ăn cùng rượu, như vậy ngươi ra ngoài trước đi. Lạc Cảnh Thiên lấy ra một cái cấp 2 nội đan đưa tới cười nói. Thiếu phụ nhận lấy, gương mặt như nở hoa cười tâu tuét đi ra ngoài. Khách quan, không biết ngài muốn nhìn cái gì? Một cái hồ tộc thiếu nữ lên tiếng. Nhảy một bản mà các ngươi cho rằng là tốt nhất, nhảy tốt có thưởng. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói. Đám yêu tộc nhẹ gật đầu, phía sau có vài người dùng nhạc khí gõ gõ đánh đánh, phía trước mấy nữ tử hồ tộc thì bắt đầu nhảy múa. Lạc Cảnh Thiên có chút bất ngờ, không thể phủ nhận, vũ đạo rất đẹp mắt. Là loại kia tự nhiên hài hòa đẹp mắt mà không phải câu người, dung tục vũ đạo. Chỉ khiến người thưởng thức mà không khiến người nổi lên thú tính. Ngay cả Tiêu Nhược Thủy cũng nhịn không được âm thầm tán dương, nàng nhìn qua Lạc Cảnh Thiên, thấy hắn ánh mắt trong suốt không mang theo một chút tạp niệm, nàng nội tâm vui vẻ đưa tay ôm lấy cánh tay hắn. Lạc Cảnh Thiên hơi chút kinh ngạc, sau đó khẽ cười. Chậm rãi, một bài vũ đạo kết thúc, Lạc Cảnh Thiên hai người chưa có nhìn đủ, liền lại để họ múa thêm vài bài. Sau đó Lạc Cảnh Thiên liền để xuống một hai viên cấp 3 nội đan ma thú liền cùng Tiêu Nhược Thủy rời đi. Hôm nay chỉ là xem một chút, thời gian còn dài, không có gì phải gấp gáp, trước điều tra kỹ rồi tính sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Nhược Thủy có quá nhiều sự việc phải xử lý cho nên nàng cũng không có cùng Lạc Cảnh Thiên đi dạo. Tuy nhiên rất bất đắc dĩ, hắn lại không có cách nào giúp nàng, đối với mấy việc này, hắn rốt đặc cán mai. Có lẽ hắn là người rảnh rỗi nhất đi, những người khác không phải xử lý công việc thì là tu luyện. Hắn lại quá rảnh rỗi, lần trước dùng cấm kỵ ma pháp thực lực từ đại ma pháp sư rơi xuống ma pháp sư đỉnh phong, phải cần một chút thời gian mới có thể tiếp tục tu luyện. Những người khác thì không giống, có lẽ cùng ám thần giao dịch đối với Lạc Cảnh Thiên là bất lợi, nhưng đối với họ lại là có lợi. Bản thân thực lực trực tiếp đạt tới tử linh cảnh, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng lại là chân thật cho nên con đường tu luyện tới tử linh cảnh của họ có thể nói rất thông suốt. Ca ca, ngay lúc này, phía sau hắn vang lên âm thanh. Tiểu Nguyệt ngươi tới đây làm gì? Nhìn thấy Tiểu Nguyệt Lạc Cảnh Thiên kinh ngạc một chút, ánh mắt lộ ra vẻ cưng chiều. Ca ca, Nhược Thủy tỷ nói ngươi đi một mình, cho nên ta tới cùng ca ca đi dạo nha. Tiểu Nguyệt âm thanh cười nói vang lên. Tốt, vậy ngươi bồi ca ca cùng đi. Lạc Cảnh Thiên cười nói, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng tiến tới. Khung cảnh lộ ra vẻ đẹp phá lệ ấm áp. Mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Stardom thần hào, cách chương.